Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 324, Deidara tử địch. Hành, Onoki lão nhân, cái này khẳng định tức chết rồi a. Ân, Deidara trong nổ tung thoát đi ra. Hắn nhiệm vụ bất quá là đánh nghi binh, dùng làm xung phong, kế tiếp tốt đùa giỡn là Obito cùng Uchiha Madara chiến trường. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn liền không còn có được đến nhận chức Hà Dược Sư Kabuto truyền tới tin tức. Hơn nữa, hắn cũng nhận thấy được, dường như ế thổ chuyển sinh đối với hắn hạn chế. Ở ban sơ mệnh lệnh hoàn thành về sau liền tiêu thất một dạng. Chẳng lẽ là thân là thi thuật giả Yakushi Kabuto xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Như vậy suy, tính, Deidara ngồi ở cho nổ đất sét chim mặt trên ở trên không bên trong phi hành. Hắn đã thoát khỏi cứ điểm chiến trường. Đang ở trên bầu trời không có đầu mối phi hành. Ha ha, quên đi. Nếu không có uế thổ chuyển sinh hạn chế, ta đây tự nhiên muốn đi báo thù mới được. Ân, Deidara lập tức gật đầu. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, bất kể là Konoha Naruto, vẫn là Kakashi cùng với cái kia Uchiha Tenasa, đều là cừu nhân của hắn. Quả thực ghê tởm. Naruto kém chút để hắn chết, Kakashi để hắn chặt đứt một cánh tay, mà Uchiha Tenasa thì là trực tiếp đem hắn giết, không thể tha thứ. Lúc đầu Deidara muốn quay đầu đi tiền tuyến, Kakashi cùng Koizumi đều ở tiền tuyến chiến đấu. Bất quá hắn lập tức suy nghĩ một chút không thích hợp. Không sai, hắn hiện tại tuy là bất tử bất diệt, thế nhưng hắn đánh không lại Koizumi a. Cái loại này lực lượng cường đại, nhưng lại chơi được một tay nghịch thiên thời không nhẫn thuật. Coi như là hắn tự bạo cũng không dùng. Không được, đi tiền tuyến sẽ bị phong ấn. Ân, nói như vậy, vậy đi đánh lén Konoha. Như vậy mới có thể báo thù. Ân, ôm ý nghĩ như vậy, Deidara lập tức quay đầu. Bằng nhanh nhất tô hướng phía Konoha ninja thôn bay đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, Deidara xoay quanh ở tại Konoha ninja thôn bầu trời ở giữa. Kiểm tra một hồi, Deidara mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Ha ha, quả nhiên có kết giới. Bất quá cùng liên quân cứ điểm kết giới không sai biệt lắm a. Nói như vậy, trực tiếp tới một cái 18 lần nói. Có thể trực tiếp đem toàn bộ Konoha đều cho tạc lật lên. Cứ làm như vậy. Uzumaki Naruto, Kakashi còn có cái kia Uchiha Tenasa, ta muốn cho các ngươi hối hận. Ân, Deidara cười đưa tay để vào nhẫn cụ trong túi. Trên bàn tay miệng không ngừng cắn xé màu trắng cho nổ đất sét. Deidara hai tay đem còn thừa lại cho nổ đất sét toàn bộ nuốt vào sau đó. Hai tay hợp nhất, lập tức nặn ra một cái cùng mới vừa cái kia nhân hình cho nổ đất sét một dạng lựu đạn. Cho ta nếm một chút ta nghệ thuật lợi hại không? Konoha ninja nhóm, gặp lại sau, muốn trách, thì trách mấy người kia a. Ân, Deidara đem vật cầm trong tay 18 lần cho nổ đất sét cho ném xuống. Làm hạ xuống độ cao nhất định sau đó, cho nổ đất sét trong nháy mắt biến thành một cái cự đại con rối hình người. Chỉ một lúc hai tay hắn lập tức kết ấn, kết bành một tiếng, to lớn bạo tác. Ầm ầm ở Konoha ninja thôn đỉnh chóp vang lên. Bầu trời dường như đều đang chấn động một dạng. Cái này phút chốc, Konoha bên trong tất cả mọi người bị một tiếng này nổ vang rung trời cho chấn kinh rồi. Tưởng nhầm dao động thiên địa địa chấn, để bọn họ dồn dập từ trong nhà mặt chạy ra. Làm bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, thấy cũng là đen thùi lùi một mảnh. Cái kia là... Cái gì? Cái này, đây là cảm giác gì? Cái kia màu đỏ cự nhân là chuyện gì xảy ra? Cái này phút chốc, Konoha tất cả mọi người nhìn một màn này. Có hoảng sợ, không có lời giải, có nghi hoặc, một cái vài trăm thước cao màu đỏ cự nhân tại Konoha trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời, hắn giơ bắt đầu cánh tay phải của mình. một cái che khuất bầu trời tấm thuẫn màu đỏ giống như úp ngược lên Konoha bầu trời một dạng. Dường như có thể đem toàn bộ Konoha đều bao phủ một dạng. Hết thảy tất cả đều bị giấu ở cái này tấm thuẫn dưới bóng mờ. Konoha ăn dưa quần chúng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, xoay quanh ở Konoha bầu trời Deidara lại hoàn toàn bị khiếp sợ. Đây chính là hắn uy lực lớn nhất 18 lần. Toàn bộ bùng nổ nói. Đây chính là có thể mang toàn bộ Konoha đều nổ bay. Thế nhưng bây giờ Konoha lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lấy huyết hồng cái khiên ở cho nổ đất sét nổ tung trong nháy mắt chính là bỗng nhiên khởi động. Đem nổ tung trùng kích toàn bộ để cản lại. Cái này cái khiên. Cái này không phải. Susanoo là ai? Deidara sửng sốt. Lập tức nhận ra cầm tấm thuẫn cự nhân chân diện mục. Hiện tại cái này cái thế giới sẽ Susanoo nhân không nhiều lắm. Uchiha Shiva. Uchiha Madara. Còn có chết đi Uchiha Itachi. Thế nhưng, hiện tại xem ra, ai cũng không thể nào. Chết tiệt. Dĩ nhiên đem ta 18 lần đều để cản lại. Xem ra Konoha có cao thủ tọa trấn. Bây giờ còn là lui lại tốt nhất. Ân. Sau khi nói xong, Deidara chính là lấy tốc độ nhanh nhất thao túng đất sét chim hướng phía Konoha bên ngoài bay đi. Đối với mới có khả năng là đủ để phòng ngự dưới hắn 18 lần Susanoo. Deidara cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Cái này điểm lực lượng ở Susanoo trước mặt căn bản không đủ xem. Nhưng là hắn mới bay ra ngoài không đủ 10 giây. Một hồi to lớn gió xoáy chính là phóng lên cao. Ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời thân ảnh chính là chắn Deidara trước mặt. Đó là một cái hết toàn thể huyết hồng Susanoo. Phía sau thỉnh thoảng cánh triển khai sau đó kéo dài đến vài trăm thước khoảng cách khai hoàn. Deidara ở nơi này Susanoo trước mặt, liền giống như một cái điểm đen nhỏ một dạng. Thực lực mang tính áp đảo chênh lệch. Chứng kiến trước mắt cái này cái cự đại Susanoo. Deidara phía sau chảy xuống mồ hôi lạnh. Đùa giỡn nói, coi như là Susanoo cái này hình thể cũng lớn hơi quá. Bây giờ Deidara cũng chưa từng gặp hết. Toàn thể Susanoo, cho nên, trước mắt cái này Susanoo hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ở ngoài. Hắn bây giờ còn nghĩ, đến cùng là dạng gì quái vật mới có thể đem Susanoo dùng đến trình độ như vậy. Mà khi hắn đưa mắt rơi vào Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong người kia thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cặp kia lãnh đạm con mắt, cái kia đối với hắn nghệ thuật coi rẻ. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm thế nào sống? Chỉ một lúc, một thanh khổng lồ kiếm tướng Deidara thân thể cho sỏ xuyên qua. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.